Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 118. Chương 118.118. Đêm mới nhất tin tức xem sau khi kết thúc, Cơ Thập Nhất liền lâm vào nhàm chán hoàn cảnh. Này văn phòng nàng cũng không thể làm cái gì, ngó trái ngó phải cũng không có gì đẹp. Bàn làm việc sau người nhưng thật ra đẹp mắt, chính là xem nhiều dễ dàng miên man suy nghĩ. Vốn dĩ chỉ tính toán ở chỗ này đãi một lát liền đi. Hiện tại cũng ngượng ngùng mở miệng, phòng trừng mở miệng cũng đi không được. Nàng chi cầm ở nơi đó ăn không ngồi rồi, không hề có chú ý tới cửa văn phòng bị đẩy ra. Miêu, thanh thúy tiếng kêu nháy mắt tràn ngập toàn bộ văn phòng. Ngoài cửa Trương bí thư nhưng chạy nhanh đánh cái thủ thế. Thật cẩn thận mang lên môn. Hắn vừa mới ở bên ngoài xem văn kiện hào hào, ai biết có người nói là đưa Miêu đi lên, vẫn là Tô Tổng phân phó. Nghĩ lại chính mình vừa mới giống như nhìn đến Cơ tiểu thư vào trong văn phòng. Nháy mắt liền minh bạch, quả nhiên hiện tại Tô Tổng đều minh bạch như thế nào mới là hảo phương pháp. Tô Bảo tiến vào cái mũi động động, đã nghe tới rồi nữ chủ nhân khí vị, cao hứng mà kêu lên, Miêu, Miêu. Chờ nhìn đến trên sofa nhân nhi, lập tức kích động lên, đi phía trước chạy vội một đoạn ngắn khoảng cách, theo sau Tô Bảo tưởng nhảy dựng lên, ai biết đại khái là hình thể quá lớn, lăng là không nhảy lên nữ chủ nhân trong lòng ngực, trên sàn nhà tức giận đến đi tới đi lui, trong lòng rất là khó chịu, Miêu Miêu kêu không ngừng, Cơ Thập Nhất nhìn mắt đang xem văn kiện Tô Minh Chu, sợ nó xảo. Chạy nhanh đem nó vớt lên, khuỷu tay tức khắc trầm xuống, tiểu gia hòa, gần nhất quá rất khá sao, lại trọng Cơ Thập Nhất điểm điểm nó chóp mũi, Tô Bảo hừ hừ địa chấn tới động đi, qua cái thoải mái địa phương, híp mắt nằm ở nơi đó, thoải mái mà đánh tiểu khò khè, thật đúng là cái đại gia, Cơ Thập Nhất ngực ấm áp, nàng còn nhớ rõ lúc trước cứu Tô Bảo khi mới nho nhỏ một đoàn. Hiện tại bế lên tới đều hảo trọng, quả nhiên là thời gian thấm thoát, nàng chính vuốt nó lưng, một cái tay khác liền cảm giác được ướt át xúc cảm. Đại khái là đầu lưỡi thượng có chứa gai ngược, không đau, nhưng là cảm giác đỉnh hảo ngoạn, Cơ Thập Nhất biết đây là Miêu Mễ tỏ vẻ yêu thích biểu hiện. Đại khái là chính mình đã lâu không cùng nó gặp mặt. Lần này so trước kia hiếu thắng liệt. Động vật giống nhau đều tương đối mẫn cảm, trên người nàng nguyên bản liền mang theo linh lực, lúc trước lại cứu Tô Bảo, tự nhiên là nó tương đương thân cận người một miêu chơi vui vẻ, căn bản liền không lại chú ý chung quanh tình huống. Thật lâu sau, Cơ Thập Nhất nhận thấy được cái gì, ngẩng đầu liền nhìn đến Tô Minh Chu cong eo, mặt khoảng cách chính mình bất quá đinh điểm khoảng cách, sợ tới mức sau này lui điểm. Phản ứng không kịp, ta không muốn làm cái gì, ngươi không cần như vậy, Tô Minh Chu ủy khuất, nàng cứng họng thất ngữ, chớp mắt mở một cái phùng xem hắn, bị cái này ô long làm cho sắc mặt đỏ bừng, Tô Minh Chu xem nàng phấn mặt hồng sắc mặt, tú sắc khả san, trong lòng khẽ nhúc nhích, khẩu thượng lại nói, lần trước bệnh viện cho ta biết, mấy ngày nay mang Tô Bảo đi làm tuyệt dục giải phẫu. Vừa lúc ngươi cũng ở. Không bằng cùng đi, Cơ Thập Nhất chính nháo đến đỏ mặt. Cái này bậc thang lập tức liền thượng. Hảo, nàng tự cứu Tô Bảo sau liền tra xét một ít Miêu Mễ tin tức. Tuyệt dục đối với Miêu Mễ tới nói vẫn là khá tốt. Còn có thể tăng trưởng thọ mệnh, tránh cho một ít thống khổ. Tô Bảo tuổi không lớn, vừa lúc xem như tốt nhất tuổi. Vẫn là lần trước bệnh viện thú cưng. Trong lúc Tô Minh Chu cũng mang Tô Bảo đã tới vài lần. Đối với bác sĩ đều xem như quen thuộc, bác sĩ thực mau an bài hảo hết thầy, đem Tô Bảo mang theo qua đi, như thế nào mấy ngày không thấy, Tô Bảo lại trọng, các ngươi muốn khống chế ẩm thực a, đừng cho nó ăn bậy, tuy nói quất miêu béo thực bình thường, nhưng cũng muốn khống chế lực độ, Tô Minh Chu cũng thực bất đắc dĩ, cũng chính là thực bình thường lượng, nó chính mình ăn ăn liền béo, Tô Bảo ở tiểu trên giường nhìn hắn. Hướng hắn nhe răng, mấy cây ria mép nhích tới nhích lui, Cơ Thập Nhất xem đến buồn cười. Này quả nhiên là thời gian lâu rồi, Tô Tô Bảo đều dám cùng Chu Chu Giang. Trước kia chính là sợ người bộ dáng. Tuyệt dục giải phẫu bất quá nửa giờ. Ra tới Tô Bảo ngoan ngoãn mà nằm ở tiểu trên giường. Ướt rầm rề đôi mắt nhìn làm người đau lòng. Này đôi mắt nhỏ, xem đến ta đều đau lòng, bác sĩ cười nói. Cơ thập nhất nhìn mắt Tô Bảo, lại trộm nhìn mắt Chu Chu, phát hiện hai cái đôi mắt thật là không có sai biệt. Đặc biệt là hàm chứa sương mù thời điểm, đều làm người đau lòng đến lợi hại. Nàng chính là mỗi lần đều như vậy bị lừa, cố tình đã biết còn hướng trong nhảy. Hai người ở bệnh viện lại đợi hồi lâu, thẳng đến bác sĩ nói Tô Bảo có thể động mới thật cẩn thận mà đem nó bỏ vào trong xe chuẩn bị tốt hoa. Thượng, giải phẫu sau Tô Bảo thực ngoan mà nằm ở bên trong. Phá lệ an tĩnh, cơ thập nhất nhìn ngực đều phải manh hóa. Trách không được trên mạng như vậy nhiều dưỡng miêu bác chủ hạ thật nhiều bình luận đều ở kêu manh. Chúng nó luôn có làm người thích mị lực, xe còn không có khai ra đi. Di động của nàng liền vang lên, điện thoại kia đầu cư nhiên là Phạm Dương điện thoại. Phía trước chứa đựng, ngoặc kép, là cơ tiểu thư sao? Cơ thập nhất nói, là ta, làm sao vậy, có chuyện gì sao? Đại sư ngươi hôm nay có rảnh sao? Ta tưởng thỉnh ngươi giải giấc mộng, cùng gần nhất vụ án, không đầu có điểm quan hệ. Phạm Dương nhỏ giọng nói, đối với hắn xưng hô, cơ thập nhất cũng không nghĩ sửa đúng, đều thật nhiều lần còn như vậy kêu. Hảo, ước cái địa phương đi, Phạm Dương lập tức báo cái địa chỉ. Lại nói vài tiếng cảm ơn, Tô Minh Chu từ kính chiếu hậu xem qua đi, hỏi, là ai tìm ngươi có việc? Cơ thập nhất châm trước dùng từ, người biết đến, Phạm cảnh sát, hắn muốn cho ta giúp một chút, không có gì đại sự, hỗ trợ, sợ là giải mộng đi, Tô Minh Chu ở trong lòng nghĩ, ngoài miệng nói, ta bồi ngươi đi, hắn nhưng không yên tâm nàng một người. Cơ thập nhất phản xạ tính mà tưởng lắc đầu, nhưng ngẫm lại vẫn là gật đầu, hảo, xe thực mau xoay cái phương hướng. Hướng Phạm Dương theo như lời địa chỉ mà đi, mà bên kia, khu Huyền Tân cục công an lại là thập phần an tĩnh. Phạm Dương cương mặt, nhìn chằm chằm điện thoại, ngoan ngoãn nghe bên trong dạy bảo. Hắn vừa mới đem chuyện này nói cho liên đội, sau đó đã bị mắng. Liên Diệc lạnh thanh âm, ta nhớ rõ phía trước nói qua, chính mình động thủ động não, Phạm Dương thấp thấp mà ứng thanh. Sau một lúc lâu lại nhỏ giọng phản bác. Chính là liên đội, hiện tại án tử còn không có manh mối. Trên mạng lại vẫn luôn chú ý, ta cũng là tưởng mau chóng. Hắn thanh âm càng ngày càng nhỏ. Điện thoại này đâu, Liên Diệc nhéo nhéo ấn đường. Các ngươi là cảnh sát, tưởng ở Nhật Bản sao? Đi theo bên trong phim hoạt hình học tìm trinh thám. Nếu hôm nay không có cơ thập nhất, các ngươi liền không thể phá án. Cơ thập nhất trước vài lần hỗ trợ đối trong cục người trẻ tuổi ảnh hưởng có điểm đại. Liên Diệc tuy rằng có dự đoán được, nhưng cũng không nghĩ tới chính mình chân trước mới vừa đi. Sau lưng liền thỉnh thượng người, Phạm Dương bị huấn hạ, trong lòng cũng có chút cảm thấy chính mình vô dụng. Nếu là liên đội ở chỗ này, chỉ sợ hung thủ đã sớm bắt được, trên mạng cũng không như vậy nhiều chuyện. Nào còn sẽ giống như bây giờ người mù xem người giống nhau. Gì cũng không biết, được rồi, đây là cuối cùng một lần. Lần sau chính mình động thủ trước Liên Diệc nói. Các ngươi đều là tuyển chọn đi lên cảnh sát, tự nhiên đều không phải kém. Chẳng lẽ ly liền không được sao? Phải tin tưởng chính mình, loa mở ra. Toàn bộ trong cục đều nghe được đến Liên Diệc thanh âm ni Phạm Dương mặt sau vây quanh một vòng. Người chờ điện thoại quải rớt sau, tâm tình từ lúc bắt đầu suy sút biến thành kích động. Liên đội đây chính là ở khẳng định bọn họ đâu, liên đội khi nào trở về, tưởng hắn, liên đội như vậy tin tưởng chúng ta cũng muốn cố lên. Hiện tại cả người tràn ngập nhiệt tình, ta chạy nhanh đi tìm tư liệu, ta cũng không tin này hung thủ có thể ẩn thân không thành. Nhất định đến bắt được hắn. Phạm Dương nghe bọn họ thanh âm, chính mình cũng đi theo tràn ngập ý chí chiến đấu, nhưng là chính mình đều hẹn cơ thập nhất, không chừng hiện tại nhân gia đều ở trên đường, nửa đường hủy bỏ cũng không tốt, coi như là cuối cùng một lần. Nghĩ đến đây, Phạm Dương lập tức mang theo một người đi tiếp kia lão bản nương. Sau đó hướng ước định tốt địa phương lái xe, bởi vì chuyện này muốn bí ẩn. Phạm Dương vốn dĩ tưởng chính là liền ở trong cục, nhưng nghĩ đến đối phương là minh tinh. Phỏng chừng vào trong cục lập tức bên ngoài tin tức liền đi ra ngoài. Không chừng chảo gà không thành phản bị thực, vẫn là tìm cái không ai địa phương. Ba người nói chuyện, như vậy liền không ai biết. Lão bản nương chính là căng căng chiến chiến. Nàng vốn dĩ tưởng chính mình nơi nào làm không tốt, ai biết cảnh sát cư nhiên đối nàng nói qua đi nói giấc mộng là đến nơi. Này không phải ở Khôi Hài đi. Nhà này quán cà phê là Phạm Dương phát tiểu khai, nghe nói hắn có việc liền trực tiếp không buôn bán, cho nên phi thường an tĩnh, lại còn có cách gian chắn bên ngoài tầm mắt. Phạm Dương ở quán cà phê đợi vài phút, môn rốt cuộc bị đẩy ra, hắn ánh mắt sáng lên, ngay sau đó có điểm ngây người, như thế nào tới hai cái. Phạm cảnh sát Cơ Thập Nhất lễ phép gật đầu, Tô Minh Chu hít mắt. Đã lâu không thấy, hắn còn nhớ rõ lần trước người này vẫn luôn hỏi tới hỏi lui đâu. Phạm Dương có điểm tiểu xấu hổ, bất quá vẫn là ra mặt dày mà đứng lên. Lần này phiền toái Cơ tiểu thư, làm ngươi xa như vậy lại đây, Cơ Thập Nhất cười cười. Ta hôm nay ở trên mạng thấy được chuyện này, phỏng chừng những người đó ngôn luận cho các ngươi tương đối khó làm đi, Phạm Dương gật đầu. Cũng không phải là... Bọn họ liền thấy mấy chương ảnh chụp liền cảm thấy sự tình như thế nào như thế nào. Chúng ta là sợ làm cho thị dân khủng hoảng, đến bọn họ trong miệng liền thành che giấu nào đó người phạm tội. Này không phải nói lung tung sao? Án này chúng ta còn không có được đến cái gì manh mối. Trên mạng liền hung thủ quan nhị đại phú nhị đại thân phận đều truyền nơi nơi đều là còn có. Truyền ra tới video. Chúng ta cảnh sát cũng không biết cái gì video, những người này cũng không biết lấy cái gì giả video truyền đến truyền đi. Một chút cũng không sợ bị bắt lại, trên mạng truyền phát vượt qua 500 thứ liền tính là bịa đặt. Cũng là trái pháp luật, hiển nhiên trên mạng rất nhiều người đều không chú ý cái này. Một chút cũng đều không sợ hãi, nói lên cái này, hắn liền một bụng hỏa, bọn họ cảnh sát vì bọn họ suy nghĩ. Những người này nhưng khen ngược, một chút cũng không vì bọn họ ngẫm lại. Phạm Dương vẫy vẫy tay, không đề cập tới, đại sư ta ở trong điện thoại cũng cùng ngươi đề ra. Mặt khác chi tiết không đáng công bố, chỉ là tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ giải giấc mộng. Cơ Thập Nhất gật đầu. Nàng biết, phòng trừng là cùng hung thủ có quan hệ, chính mình cũng không muốn hỏi, rốt cuộc chính mình lại không phải cảnh sát. Phạm Dương nhìn về phía lão bản nương. Lão bản nương, ngươi đem ngươi nhớ rõ nói ra đi. Chớ quên chi tiết, lão bản nương hiện tại cũng biết chính mình không phạm chuyện gì. Trong lòng nhẹ nhàng thực, hảo, may mắn nàng trí nhớ hảo. Bằng không nhưng làm sao bây giờ? Cái này mộng lần trước nói một lần. Hiện tại nàng nhớ rõ vẫn là rất rõ ràng. Tác giả có lời muốn nói. Hong Kong có cái điện ảnh kêu Kết Nước Tàng Thi. Căn cứ chân thật trường hợp cải biên nói chính là hung thủ giết người sau đem thi thể đặt ở sân. Thượng kết nước, khi đó hộ gia đình nhóm đều phải dùng kết nước thủy. Cứ như vậy uống lên vài tháng thi thủy, thẳng đến cảnh sát đem thi thể vớt ra tới bất quá sau lại những cái đó cư dân nói. Bọn họ còn có thể nghe được kết nước truyền đến va chạm tiếng vang. Rõ ràng không có gì đồ vật này nếu là gắp ta. Làm gì cũng muốn đổi phòng ở, quá đáng sợ ghê tởm. Hết chương.